Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, báo thủ kết giới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Thật là xem nhẹ ta, Triệu Mục sau lưng hiện lên 9 đen nhánh cầu đạo ngọc. Bộ niệm lực ẩn thân cầu đạo ngọc chui vào dưới đất, lấy độn thổ đến gần làng lá phong ấn ban trung. Nhẫn và thượng nhẫn, im hơi lặng tiếng chui vào 9 thượng nhẫn trong cơ thể. Thông qua chuyển kiếp bạch nhãn điều khiển chế tạo khôi lỗi thủ đoạn đem bọn họ biến thành nô bộc. Thậm chí đọc lấy trí nhớ biết bọn họ dự định bố trí cái gì phong ấn. Báo thù kết giới. Nara Shikamaru chế tạo ra một loại phong ấn kết giới, từ phụ mẫu đều mất. Nara Shikamaru thay đổi nhiều năm lười biếng tính cách, cơ hồ là không ngày không đêm tìm khắc chế không gian nhẫn thuật phương pháp. Cuối cùng lấy được một ít người thần bí trợ giúp, thật để cho hắn thành công mở rộng ra ngoài một loại phong ấn không gian nhẫn thuật kết giới. Nếu như qua một năm nữa, toàn bộ làng lá cũng biết bố trí lên loại này kết giới. Triệu Mục lắc đầu một cái. Hắn không nhận là kết giới này có thể tạo tác dụng. Nguyên nhân đơn giản, Nara Shikamaru không phải Naruto Uzumaki. Hắn không có Naruto Uzumaki miệng chui cũng không có hắn mở treo người thủ đoạn. Hắn khai phá ra kết giới này nhiều nhất cũng chỉ khắc chế giống vậy không gian thủ đoạn. Đừng nói hắn bây giờ chuyển kiếp bạch nhãn, chính là Madara Uchiha không gian đồng thuật cũng chưa chắc có thể phong ấn. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Triệu Mục nhận là mình có chút khinh thường. Nara Shikamaru là người thông minh, hắn không phải như vậy không tự biết mình. Không gian nhẫn thuật như vậy dễ dàng khắc chế. Đệ tứ Hokage vậy chưa đến nỗi mượn phi lôi thần chi thuật ngang dọc nhẫn giới. Thông qua chuyển kiếp bạch nhãn đọc lấy khôi lỗi trí nhớ. Triệu Mục nhiều hứng thú nghiên cứu báo thù kết giới. Thật muốn nói thuật phong ấn. Hắn mới là Hokage người thứ nhất. Mở ra tin tức cá nhân. Ở vòng xoáy thuật phong ấn phía sau điểm hai cái. Lại lấy ra màu vàng nhạt đạo cụ Osusuki Kaguya thuật phong ấn quyển trục. Kích hoạt đem vòng xoáy thuật phong ấn tăng lên tới màu vàng LV10. Vòng xoáy thuật phong ấn LV10. Mark, màu vàng nhạt, kỹ năng, quyển trục chế tạo thuật LV10 có thể phân tích chế tạo tất cả màu vàng nhạt phẩm chất LV10 trở. Xuống phong ấn quyển trục, LV4 cường hóa. Chế tạo phong ấn quyển trục căn cứ vật liệu bất đồng có đặc thù hiệu quả. Màu vàng, LV7 cường hóa. Có tỷ lệ chế tạo ra vĩnh cửu tồn tại có thể lập lại sử dụng phong ấn quyển trục. Màu vàng, LV10 cường hóa. Nắm giữ thân thể con người thuật phong ấn. Màu vàng, hàng loạt thuật phong ấn tương quan kiến thức. Để cho Triệu Mục rất nhanh phát hiện báo thù kết giới chân chính bí mật. Báo thù kết giới, phong ấn không gian bất quá là biểu tượng, chân chính tác dụng là thông linh, cưỡng chế tính đem báo thù kết giới và một cái mục tiêu đối tượng quấn cố định để cho hai người đạt thành thông linh khế ước. Như vậy thứ nhất chỉ cần khống chế được báo thù kết giới, bỏ mặc bị ký hiệu đối tượng chạy tới địa phương nào cũng biết bị thông linh thuật thông linh trả lời thù kết giới. Đáng tiếc, Triệu Mục lẩm bẩm, nếu như là sớm đi chơi, chỉ dựa vào ảnh độn hắn thật đúng là chưa chắc có thể chống cự loại này cưỡng chế thông linh thuật. Dẫu sao ảnh độn mặc dù lợi hại, nhưng là âm ảnh làm chủ không gian là phụ, nhưng là bây giờ không giống nhau. Chuyển kiếp bạch nhãn có thể để cho hắn dễ dàng không gian hư hóa và không gian rời đi. Thông linh thuật vừa chạy hắn là có thể chặt đứt không gian kêu gọi quá trình. Muốn hạn chế hắn không gian năng lực không thể không nói Nara Shikamaru suy nghĩ nhiều. Kích hoạt hiền người trí khôn. Triệu Mục một lần nữa nhìn về phía bố trí ở giữa báo thù kết giới. Báo thù kết giới, màu vàng phẩm chất phong ấn kết giới tin tức mảnh vỡ 1. lòng trong lòng báo thù chấp niệm Nara Shikamaru, tập hợp làng lá kết giới thuật, thuật phong ấn, thông linh thuật, đi qua Cáp Mô đại tiên nhân trợ giúp chế tạo ra không gian thuật phong ấn. Nhưng nhất bản chất lực lượng là cưỡng ép phong tỏa mục tiêu và báo thù kết giới đạt thành đặc thù. Thông linh thuật tin tức mảnh vỡ 2, bố trí phương pháp là Cáp Mô đại tiên nhân. Triệu Mục nhìn chằm chằm tin tức mảnh vỡ, thông linh thú ba đại thánh địa, hay núi mộc, hang rồng, rừng thấp cốt, ba đại thánh địa đều là nửa độc lập với nhẫn giới thế giới nhỏ. Tồn tại đến nay đã mấy ngàn năm, sớm ở cái thế giới này còn chỉ có võ sĩ không có nhẫn giả thời điểm cũng đã tồn tại ở đời hơn nữa. Nắm giữ tự nhiên năng lượng, cho đến Ōsusuki Kaguya mang thần thụ hạt giống đến, gieo thần thụ hấp thu tự nhiên năng lượng, thần thụ kết quả ra đời trái cây. Huy đi ăn trái cây lúc này mới có chakra, nhưng là Ōsusuki Kaguya rút ra lấy tự nhiên năng lượng làm như vậy tương đương với uy hiếp đến ba đại thánh địa sinh tồn. Ba đại thánh địa tự nhiên không phải là đối thủ, cho nên hay núi mộc đại Cáp Mô tiên nhân ở lúc còn rất nhỏ đầu độc Ōsusuki Kaguya nhi tử. Ōsusuki Vũ Y và Ōsusuki Hamura lúc này mới có mẹ con tự giết lẫn nhau thảm kịch, trực tiếp đưa đến Ōsusuki Kaguya và thần thụ biến thành 10 đuôi bị phong ấn. Bây giờ nhìn lại, đại Cáp Mô tiên nhân đây là đem hắn làm cái thứ hai Ōsusuki Kaguya. Đại Cáp Mô tiên nhân giỏi về biết trước, hết lần này tới lần khác siêu duy người tiến hóa vận mệnh không cách nào biết trước. Hắn ở đại Cáp Mô tiên nhân xem ra không thể nghi ngờ là không nên tồn tại biến số. Hắn còn kỳ quái Nara Shikamaru dựa vào cái gì mở rộng ra báo thù kết giới. Nguyên lai sau lưng có hay núi mộc đám kia con cóc ghẻ ở sau lưng giúp đỡ. Xem tới chuyện bên này giải quyết, hắn muốn đi trước hay núi mộc đi một chuyến. Còn như bây giờ, trước giải quyết làng lá nói sau. Triệu Mục nhắm mắt lại, một lần nữa đắm chìm trong xâm lược mộng cảnh trạng thái. Giấc mộng của hắn giới còn rất nhỏ yếu, không cách nào làm được tạo mộng mẫu trùng loại trình độ đó. Nếu như không phải là có hiến tế nguyên rủa ấn căn bản không có thể cưỡng ép đem đã nửa bước ảnh cấp Hyuga Neji kéo vào mộng giới. Nhưng mà muốn biết không phải là mỗi một người đều là Hyuga Neji đều là nhẫn giả. Nhẫn giả người nhà, 10 có 8 9 đều không phải là nhẫn giả. Chẳng qua là người bình thường. Người bình thường liền không cách nào chống cự hắn xâm lược mộng. Nếu như hắn là trực tiếp tấn công làng lá, nhẫn giả thân nhân tự nhiên sẽ trốn. Thậm chí coi như đại quy mô tiêu diệt. Nhẫn giả không có chính mắt nhìn thấy người nhà mình chết ở trước mắt vậy cũng không khả năng bị uy hiếp. Ngược lại sẽ bởi vì là lo lắng người nhà bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Nhưng là nếu như người nhà của bọn họ đang ở trước mắt, nếu như muốn đối với hắn động thủ, thì nhất định phải trước nhìn mình người nhà chết ở trước mặt. Những thứ này làng lá nhẫn giả, còn có nhiều ít có thể xuống đi tay, không đành lòng ra tay, vậy thì ngoan ngoãn tiếp nhận hiến tế nguyên rủa ấn. Có hiến tế nguyên rủa ấn, trừ phi là ảnh cấp trở lên tồn tại, nếu không căn bản không biện pháp chống lại mộng giới lực lượng. Hắn muốn người đó chết ai sẽ chết. Toàn bộ làng lá lại có mấy cái ảnh cấp trở lên tồn tại. Thôn làng lá, khắp nơi đều có người đột nhiên té xỉu. Té xỉu sau này, rất nhanh tỉnh lại. Bọn họ tinh thần đã ở mộng giới bị chuyển kiếp bạch nhãn điều khiển. Chẳng qua là người bình thường coi như khống chế mấy chục ngàn cái đối với chuyển kiếp bạch nhãn. Cũng không phải việc khó, giống như Ōsusuki Kaguya có thể chế tạo mấy triệu cái Waizesu. Hắn cũng có thể thông qua mộng giới và chuyển kiếp bạch nhãn phối hợp chế tạo mấy chục ngàn cái con. Rồi, tất cả bị thao túng người bình thường, vào giờ khắc này rối rít tìm người nhà mình, một phần trong đó. Lao ra làng lá đi thung lũng tận cùng. Triệu Mục mở mắt ra, lấy ra một cái ma pháp đạo cụ thủy tinh cầu trôi lơ lửng ở trước người. Đây cũng là Icarus chế tạo nhỏ ma pháp đạo cụ, không có bất kỳ sát thương năng lực, tác dụng duy nhất chính là phóng đại hình ảnh tạo thành hình chiếu. Đây chẳng qua là rất đơn giản ma pháp đạo cụ không việc gì chế tạo độ khó. Bây giờ lại có thể phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Triệu Mục lấy ra bóng tối ảnh quả đen một viên con ngươi. Dung nhập vào ma pháp thủy tinh cầu phóng đại bóng tối ảnh quả đen thấy hết thảy. Quanh quẩn ở trên không bóng tối ảnh quả đen, đem nó thấy những cái kia chật trội tới thung lũng tận cùng con rối. Đem mỗi một người bọn hắn cũng thông qua cặp mắt đem hình ảnh truyền cho ma pháp thủy tinh cầu. Sau đó hình chiếu ở thung lũng tận cùng bầu trời, tùy tiện một loại người bình thường, hình chiếu ở thung lũng tận cùng bầu trời đều có mười mấy mét. Vẫn là vượt qua thanh hình chiếu hình ảnh, bao vây thung lũng tận cùng nhẫn giả chỉ cần không phải người mù cũng có thể tìm được mình người thân. Ở trong mắt bọn họ, mình người thân từng cái cầm đao thậm chí sắc bén đá đè ở mình trên động mạch, đôi mắt đờ đẫn, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra đây là bị thao túng. Nhìn một màn này, Senju Sunet cảm thấy nồng nặc tuyệt vọng. Hyuga Urara căn bản là ác ma, ai có thể nghĩ tới hắn căn bản không giữ lẽ thường ra bài bắt cóc toàn bộ làng lá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/dai-noi-doung-noi-doung-noi-cong-noi-tot-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.